Chương 411, bại trốn ổn mẻ tẹn đời ý chia ra. Ta chưa từng có coi thường ngươi, mà chính là đi ra sẽ không có để mắt ngươi. Ngược lại, là chính ngươi không có đem ta nhìn ở trong mắt đi. Nhìn ổn mẻ tẹn đời ý chia ra, nạ rủ tổ thản nhiên nói, kèm theo nạ rủ tổ lời nói, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí thế từ nạ rủ tổ trên thân bạo phát ra. Trong nháy mắt, dường như gơ nở so nở dê bình thường khuyết tán, tất cả xung quanh, ở đây quả thật là dưới, trong nháy mắt bị chấn áp. Cây cỏ đình chỉ lay động, đại địa biến thành càng thêm trầm trọng. Người, cũng là không khỏi sinh ra một luồng thần phục cảm giác. Cái này, chính là hiện ở cái này cái thế giới tối đỉnh lực lượng, ảnh cấp lực lượng. Cảm nhận được nạ rủ tổ vẻ này khí thế, ở trường ấn ở dưới ổn mẻ tẹn đầy trịa dạ trong nháy mắt không khỏi đồng tử một xúc. Ảnh cấp. Dĩ nhiên là ảnh cấp. Nhìn nạ rủ tổ. Ổn mẻ tẹn đầy trịa dạ căn bản là khó có thể tin. Minh tình báo rõ ràng biểu hiện ra nạ rủ tổ cũng chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực thôi. Thế nhưng hiện tại, vậy mà nhớ lại một cái ảnh cấp. Tình báo có sai. Hiện tại ổn mẻ tẹn đầy trịa dạ cũng chỉ có thể quy công ở tình báo thượng diện xảy ra vấn đề. Hiện tại ổn mẻ tẹn đầy trịa dạ muốn lập tức trở về, đem phụ trách tình báo phương diện nhẫn giả toàn bộ chặt. Như thế trọng yếu tình báo vậy mà cũng có thể phạm sai lầm. Con bà nó là con gấu, sớm biết cái này tốt ta con mẹ nó truy ra ngoài làm gì bây giờ ổn mẻ tẹn đầy trịa dạ chỉ muốn kêu trời mắng. Nạ dù tổ từ lúc thượng nhẫn thời điểm là có thể kích sát ảnh cấp cường giả. Mà bây giờ, ảnh cấp thực lực, muốn sát ảnh cấp, có phải là dường như tàn sát gà giết chó bình thường à? Coi như không thể, hai người kia tổng là có thể đánh chính là lưỡng bại câu thương đi. Đến thời điểm nhìn liếc một chút bên ngoài vây quanh cổ nổ hạ hơn 1.000 nhẫn giả, trọng thương chính mình, nhất định sẽ bị hơn 1.000 nhẫn giả chém đi. Ôn lại thẹn đùy chia giả thật sự cho rằng đây thật là một K.I.B.E.I.R.I, một cái cùng đợi đưa hắn giả bộ nữa cái trọng. Mà chính hắn, vẫn là đần độn chạy tới nhảy xuống. Một thời gian, ổn mẻ tẹn đùi chia ra hiện tại chỉ muốn mau sớm lúc này rời đi thôi. Cái này căn bản cũng không phải là người ngu địa phương, không, vốn là hắn ngô cờ địa phương. Uzumaki Naruto, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đột phá đến ảnh cấp rồi y, quả nhiên không hổ là Naruto nổi danh thiên tài, không, ngươi thiên phú, coi như ở nhận giới cũng là đã không ai bằng rồi y mười y ba tổ y ảnh cấp. Nhẫn giới nhưng là một cái tay cũng có thể đếm ra a. Nhìn nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi nói rằng, sắc mặt bình tĩnh, mặc dù nhiên hắn muốn phải mau sớm lúc này rời đi thôi, thế nhưng, cũng không thể biểu hiện ra, không phải vậy, liền không xong. Nhiều lời vô ích, bây giờ còn là đánh đi, ta muốn, chính là bây giờ đưa ngươi lưu lại. Mắt lạnh nhìn ôn mẻ tẹn đùy chia dạ, nạ rủ tổ khinh thường nói, ôn mẻ tẹn đùy chia dạ lại có ý đồ gì hắn không biết, thế nhưng, cơ bản trên có thể đoán được. Tuy nhiên, ở ôn mẻ tẹn đùy chia dạ trong giọng nói, nạ rủ tổ vẫn có chút tự ngạo. Mười y ba tổ y ảnh cấp, đối với hắn mà nói, không thể không nói là một việc vinh diệu, mặc dù nhiên nhận giới cũng không phải là không có, thế nhưng là đã ít lại càng ít, mà tin danh, thì có ủ chỉ hạ ít chia một cái này ở hơn 10 tuổi liền giết hại toàn tộc. Mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gần người. Thực lực, vào lúc này tuyệt đối là một cái ảnh cấp cường giả. Chiến, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nghe được nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi cuồng ngạo nở nụ cười, trên thân lôi điện quấn quanh càng thêm dày đặc. Toàn thân lập lòe lôi quang. Chói mắt dị thường. Nay cuồng ngạo vẻ mặt, hoàn toàn không nhìn ra cái kia muốn rời khỏi nơi này dự định. Quanh trong nháy mắt, ôn mẻ tẹn đùy chia dạ dưới chân nổ tung, trong thời gian ngắn, hắn đã hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên hướng về nạ rủ tổ trùng đi qua. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt tiếp xúc đến chết đi, nhận thể thuật. Lôi ngược thủy bình trong tay, lôi điện cuồng bạo lòng lánh, quay về nạ rủ tổ, trong nháy mắt, chính là một bổ xuống. Thần la thiên trinh trong mắt, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ lui ra mấy mét chỉ cần. Quay về vọt tới, trong nháy mắt là đến mình nguyên lai đứng yên vị trí ổn mẻ tẹn đùy chia ra, chính là nhất kích nổ ra hoành một đạo màu tím năng lượng quyển trong nháy mắt khuyết tán, trong thời gian ngắn liền cùng ổn mẻ tẹn đùy chia ra lôi ngược thủy bình và cha mở đến cùng một chỗ. Ở một tiếng nổ vang bên trong nháy mắt, song phương giằng co hạ xuống, một mặt lôi điện cuồng bạo, một mặt tử sắc năng lượng quyển không ngừng trùng kích. Mặt đất, nhất kích mở thủy thừa không chịu được hai người công kích, ở tư nở dê tờ cờ lún xuống. Dạn nước, đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Khoe miệng, như vô ý cười, nhìn ôn mẻ tẹn đủy chia ra, mắt ý cười, là đang bày tỏ mình còn có dư lực, căn bản cũng không có tận lực, bây giờ còn là ung dung như thường nha. Thế nhưng, trong mắt, đạo kia đạo gơ nở so nở dê, lập lòe yêu diễm tử sắc tia sáng gì nệ gẳng, nhưng là không có một tia cảm tình. Nhìn ôn mẻ tẹn đủy chia ra, ánh mắt này, để ôn mẻ tẹn đủy chia ra không khỏi nổi giận dị thường. Chia để lộ ra đúng là xem thường chính mình, này rõ ràng chính là ở nói mình không thể tả. Đáng ghét, nhẫn thể thuật. Lôi ngược thủy bình chia rổ vũ quay về nạ rủ tổ, ôn mẻ tẹn đủy chia ra không khỏi liền âm thanh giận dữ hét, trong tay lôi quang, càng thêm chói mắt, lôi điện, càng thêm cuồng bạo. Chống đỡ ở thần la thiên trinh năng lượng quyển phía trên tay hơi lùi lại, lần thứ hai, đột nhiên đập một cái, trong nháy mắt, rằng co bị đánh phá, công kích, đẩy vào. Hừ, yếu, quá yếu, đây coi như là ngươi đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực sử dụng công kích à, vừa nhiên cái này tốt nhìn hướng về chính mình đẩy mạnh công kích, này cuồng bạo gần như sắp muốn chạm tới mình lôi điện, nạ dù tô mặt trên căn bản cũng không có cái gì kinh hoàng vẻ mặt, mà chính là đổi thành một ở trước nhiều người xem thường. Nhìn ôn mẹ tẹn đi chia ra, nói rằng, tay, đột nhiên đẩy một cái. Trong nháy mắt, thần la thiên trinh sức đẩy trong nháy mắt tăng gấp bội liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi ta sự chênh lệch được rồi. Thần la thiên trinh ngoanh phô cờ không có vô sức phản kháng. Trong nháy mắt, tại đây to lớn sức đẩy xuống, ở một tiếng nổ vang bên trong, trong nháy mắt, ôn mẹ tẹn đùy chia ra bị đồng nhất nhớ đòn nghiêm trọng miệng phun máu tươi. Trong nháy mắt đã bị chen bay ra ngoài, to lớn lực lượng, trực tiếp đưa hắn kích bay đến trên dưới 100 mét ở ngoài. Một đường, từng viên một cây cối, không ngừng ở ổn mẻ tẹn đùy chia dạ va cha mở lần sau bẻ gãy, ngã xuống bất quá hoanh trong nháy mắt, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ trên thân, lôi điện mãnh liệt, này bị đánh bay, bay ngược ra thân ảnh trong nháy mắt ở không trung nhất chuyển. Thật vất vả mới tìm được thăng bằng, cước bộ trong nháy mắt một điểm, trong nháy mắt, đã hóa thành lôi quang đi xa chạy trốn hử, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Mô y thu hôm nay, tương lai ta ổn mẻ tẹn đùy chia dạ chắc chắn GMILN, gấp trăm lần xin trả. Rất xa, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ âm thanh ở truyền đến, tại đây trong rừng rậm quanh quẩn. Chạy trô nở à nhìn thoát đi ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Không có ngăn cản. Một loại mưu kế được như ý vẻ mặt xuất hiện ở nạ dù tổ mặt của trên. Ổn mẻ tẹn đùy chia dạ chạy trốn. Hà thường không phải nạ dù tổ cố tình làm. Vậy mà chạy trốn, như vậy, kế hoạch, liền muốn thành công cầu nguyện phiếu.